Ở bên trong màn xương đen, một cánh tay hung ác từ từ thu về, chờ tất cả trở về bình thường. Ở những nơi xương đen đi qua, không còn một ngọn cỏ. Hai vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liên tục thi triển thuật Na-di, rốt cuộc tìm được đoàn người Vân Mộ Phàm, cùng bọn họ hội hợp. Ai ngờ, khi bọn hắn tìm được đoàn người Vân Mộ Phàm, lại chẳng thấy người của Hắc Mãng tộc, nhị trưởng quỹ cũng không thấy, lại nhiều thêm một đội người ngựa xa lạ. Đối diện Vân Mộ Phàm là một gã nam tử áo trắng, khom người đang nói gì đó, chào đón hai vợ chồng họ trở về. Lông mày Vân Mộ Phàm đột nhiên căng thẳng, lộ ra lo lắng. Nhạc phụ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Các nàng là... Long Thiên Tuyệt đánh giá đoàn người mới tới, âm thầm cẩn thận. Hắn phát hiện đám người kia người người thực lực siêu nhiên, trong đó có ít nhất 5 vị, đều là thực lực huyền hoàng lục phẩm trở lên. Nhất là cái người đối diện Vân Mộ Phàm, thực lực sâu không lường được. Đoàn người như vậy, xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhìn quần áo của các nàng, chắc là đến từ Vân tộc. Chẳng lẽ các nàng chính là cao thủ nội tông của Vân tộc? Thiên Tuyệt, xảy ra chuyện gì? Vân Khê nhận thấy vây quanh mình có không ít hơi thở cường đại và uy áp tồn tại, tâm tư cảm thấy không ổn. Còn không đợi Long Thiên Tuyệt trả lời, Vân Mộ Phàm giới thiệu cho nàng nói, Khê Nhi, mau tới ra mắt tả hộ pháp đến từ nội tông Vân tộc. Bà là tâm phúc của tông chủ, ngày sau con vào nội tông, còn phải dựa vào tả hộ pháp che chở. Vân Mộ Phàm nói thật cung kính, đáy mắt lại là châm chọc và lạnh ý, có thể nghĩ, hắn cũng không thích tả hộ pháp. Tả hộ pháp từ từ xoay người, nhìn về phía hai người Long Thiên Tuyệt và Vân Khê, thật là dung nhan lung linh như ngọc, lớn lên cực kỳ thanh tú, nước da so với thiếu nữ còn nhẵn nhụi hơn. Hắn mắt lạnh cao gầy, quyến rũ nhưng hàm chứa khinh miệt, nam tử như vậy, thật đúng là cực phẩm. Long Thiên Tuyệt quét mắt nhìn hắn một cái, không nhịn được châm biếm trong lòng. Tả hộ pháp đem hai vợ chồng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, cuối cùng tầm mắt khóa ở trên người Vân Khê, ngươi chính là thánh nữ mới được đề cử. Vân Khê chau mày căng thẳng, không thích cái giọng chất vấn của hắn. Đám người các ngươi cũng quá hồ đồ, làm sao lại đi tuyển một người mù làm thánh nữ? Các ngươi đem tôn nghiêm của Vân tộc ta coi thành cái gì? Các ngươi muốn làm cho tông chủ thất vọng khi tín nhiệm các ngươi hay sao? Lời này đúng là đang trách mắng Vân Mộ Phàm, Lan trưởng lão và Chi trưởng lão ba người. Bởi vì chọn thánh nữ đúng là do ba người bọn hắn chịu trách nhiệm chọn lựa ra. Lan trưởng lão không lên tiếng, mang vẻ thanh ngạo, thanh cao và ngạo mạn. Chi trưởng lão thì lên tiếng giải thích, tả hộ pháp, chuyện này là ngoài ý muốn, lúc tuyển cử thánh nữ. Mắt Vân Khê cũng không bị mù, chúng ta cũng không biết ánh mắt của nàng làm thế nào lại bị mù. Vân Mộ Phàm cau mày thật sâu, nghe thấy người khác luôn mồm gọi con gái của mình là người mù. Trong lòng hắn thật là đau lòng, song hắn tự có băn khoăn của mình, không thể nào tùy tâm sở dục được, tùy ý, làm theo ý mình muốn. Cái người kia, Vân Khê đột nhiên mở miệng, ra vẻ mơ hồ nói. Ngươi nói ai là người mù? Ngươi có dám đứng tại chỗ để cho ta tát ngươi một cái không? Nếu như ta đánh đúng, đã nói lên ta căn bản không mù. Nếu như ta đánh không trúng, cứ coi là ta vu oan cho ngươi. Ta tự động buông tha cho vị trí thánh nữ vị. Thế nào? Ngươi nói cái gì? Tả hộ pháp tức giận đỏ mặt. Thân phận của hắn ở bậc nào cơ chứ? Hắn là tâm phúc bên cạnh tông chủ. Hàm ý mà nói, hắn là nam sủng bên cạnh tông chủ, cả nội tông trên dưới, trừ tông chủ, ai dám đối. Vân Khê không sợ hãi chút nào, nhẹ nhàng móc ra một quyển sách nhỏ từ trên người, vung lên không trung, ngươi muốn giết ta, ta liền phá hủy quyển tàn hoa bí lục này, xem tốc độ của chúng ta rốt cuộc là ai nhanh hơn. Sách nhỏ bị vứt ra, mọi người đều thấy được trên bìa có 4 chữ tàn hoa bí lục. Con ngươi của mọi người dựng lên dữ dội, thèm nhỏ dãi, là tàn hoa bí lục. Trên người của ngươi tại sao lại có quyển tàn hoa bí lục này? Còn không mau mau đem giao nó cho ta. Tả hộ pháp sắc mặt lại biến hóa lần nữa, tia sáng tham lam không ngừng thoáng hiện. Tàn hoa bí lục, Vân tộc chí bảo, ai có thể nhận được nó,

ta cũng nghĩ vô phản cổ, vì việc nghĩ mà không chùn bước, tuyệt không nhíu mày. Nói xong, nàng kiên quyết đi, trên tuyết lưu lại dấu chân kiên quyết, vô tình. Cảnh trong mơ vừa chuyển, nàng thấy cả người mình đầy máu, sắp đến lúc chết. Trong lúc hấp hối, trước mắt xuất hiện một đôi mắt lạnh như băng mà thâm thúy. Hắn ở phía xa nhìn nàng, không nói một lời nào. Ánh mắt lạnh lẽo kia như từng mũi tên bắn vào trái tim nàng. Vẫn không nói một lời, hắn lạnh lùng xoay người rời đi, để lại cho nàng một bóng lưng màu tím cùng một đầu tóc trắng dài phiêu giật. Phong Nhi, đừng! Phong Nhi, cứu ta! Cứu ta! Phong Nhi! Nàng đột nhiên tỉnh dậy, bị giấc mộng làm cho sợ hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Vẫn còn nhớ trong giấc mộng, mình sắp chết đi, con trai của nàng cũng không quay đầu lại. Trong lòng nhất thời rơi vào đáy cốc, chẳng lẽ là báo ứng của nàng gặp ác mộng? Có người hỏi. Bắc thần Mẫn Nhi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một người. Lão tổ tông, vui vẻ trong nháy mắt tiêu tan, sao nàng lại quên mất, thân thể con trai đã bị lão tổ tông chiếm dụng rồi sao? Mơ tới con trai của ngươi. Hách Liên Tử Phong hỏi, thanh âm lạnh như băng. Bắc thần Mẫn Nhi từ từ đứng dậy, sửa sang quần áo trên người, rất nhanh chỉnh lý lại một thân chật vật, khôi phục bộ dáng ngày thường ung dung cao quý của nàng. Nàng gật đầu, lại cười nói, đúng vậy, bất quá là một giấc mộng, không có gì. Nghe nói ngươi từng vứt bỏ con ngươi, bây giờ hối hận sao? Bắc thần Mẫn Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, không biết lão tổ tông làm sao biết chuyện này, chẳng lẽ là bởi vì chiếm thân thể con trai, đồng thời cũng chiếm cứ tất cả trí nhớ. Đúng vậy, nhưng ta không hối hận. Ta đây làm vậy, hoàn toàn là vì tôi luyện hắn, để cho hắn học được tuyệt tình tuyệt ái. Chỉ có tuyệt tình tuyệt ái, thành tựu võ học của hắn mới có thể đạt tới đỉnh cao nhất. Lão tổ tông ngài cũng không vừa lòng với thực lực hiện tại của hắn sao? Nếu không phải lúc đầu ta lựa chọn chính xác, làm sao hắn có được thành tựu như thế? Chờ hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, hắn sẽ cảm ơn ta. Thật sao? Hách Liên Tử Phong mặt không chút thay đổi, lại lạnh lùng hỏi một câu, như vậy ta chiếm cứ thân thể của hắn, ngươi nghĩ như thế nào? Bắc thần Mẫn Nhi không chút nghĩ ngợi, quyết đoán lắc đầu, Mẫn Nhi sao dám có ý kiến gì? Lão tổ tông có thể nhìn chúng thân thể Phong Nhi, đó là vận mệnh của hắn. Nói cho cùng, lão tổ tông ngài mới là hy vọng chấn hưng Bắc thần gia tộc chúng ta. Mẫn Nhi từ khi ra đời, trong lòng chỉ nghĩ một chuyện, đó chính là chấn hưng Bắc thần gia tộc ta, để cho Bắc thần gia tộc hùng bá long tường đại lục. Vì đạt được mục đích này, Mẫn Nhi có thể hy sinh tất cả, buông tha cho tất cả, hy sinh tất cả, buông tha cho tất cả, bao gồm con của ngươi sao? Thanh âm của Hách Liên Tử Phong đột nhiên cao hơn, tràn ra bi phẫn khó nói thành người. Bắc thần Mẫn Nhi ngạc nhiên, không biết mình nói sai cái gì, nhưng vì biểu đạt sự kiên quyết và quyết tâm mình là người trung thành đối với Bắc thần gia tộc, Bắc thần Mẫn Nhi không chút do dự nói, đúng vậy, nếu cần thiết, hy sinh con trai của ta, ta sẽ không tiếc rất tốt. Ngươi không hổ là đứa con gái ngoan của Bắc thần gia tộc. Hách Liên Tử Phong đột nhiên phất tay áo, vươn người đứng dậy, để lại cho nàng một bóng lưng, thanh âm lạnh tới tận xương nói, ngươi đi đi, ta không muốn phải nhìn thấy ngươi nữa. Bắc thần Mẫn Nhi ngơ ngẩn, trong chốc lát, thực tế cùng cảnh trong mơ giống nhau, khiến cho nàng thiếu chút nữa nghĩ rằng người trước mắt chính là Phong Nhi của nàng. Nhưng mà, làm sao có thể đây? Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Lão Tổ Tông từ trước đến giờ tính tình cổ quái, âm tình bất định, nếu hắn bảo mình đi, nàng liền đi, tránh cho lưu lại lại bị bẽ mặt. Lão Tổ Tông, ta đi trước đây, ngài phải cẩn thận vợ chồng Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Hai người bọn họ võ công thấp kém, nhưng ma quỷ kế đa đoan. Huynh trưởng của ta bất hạnh mất mạng ở trong tay Long Thiên Tuyệt. Ta sớm muộn gì cũng muốn lấy tính mạng của vợ chồng hai người bọn họ, vì huynh trưởng báo thù. Hách Liên Tử Phong không để ý, cũng không có tí phản ứng nào. Bắc thần Mẫn Nhi trong lòng nghi ngờ, xoay người rời đi, hai tay nắm lại, rất nhanh tại chỗ đất bằng phẳng nổi lên gió lốc đầy trời. Hách Liên Tử Phong bi thương và tức giận lúc thì mở ra, lúc thì nắm lại, bà thật sự là mẹ ta sao? Tại sao lại vô tình vứt bỏ ta? Cũng chưa từng hối hận một lần. Huyền khí màu tím xinh đẹp, càng ngày càng lớn, từ trong cơ thể Hách Liên Tử Phong bộc phát. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, lực lượng vô hạn giống như một quả cầu bị nổ tung. Chỉ một lát sau, hơn phân nửa cánh rừng bị huyền khí phá hủy, hoang tàn. Màn xương đen cũng bị tử khí làm hoảng sợ, lặng lẽ tránh né. U ám, khí thế giết chóc hủy thiên diệt địa, mây đen tràn sâu vào trong rừng. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Thiên tư của ngươi đúng là ngoài dự liệu của ta. Dưới sự áp bách tinh thần không ngừng của ta, ngươi còn có thể nhanh chóng tăng thực lực, đột phá huyền hoàng ngũ phẩm, bước vào huyền hoàng lục phẩm chi cảnh. Ngươi quả thật là thiên tài vạn năm khó gặp của Bắc thần tộc ta. Trong màn xương đen mờ ảo, có một thân ảnh mờ ảo đi ra, không thấy được mặt của đối phương, chỉ thấy một thân hình nam tử cao, lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt. Bây giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi chí cao tuyệt học của Bắc thần tộc ta, hy vọng ngươi có thể đem nó phát huy, lấy lại uy phong của gia tộc. Nam tử vạch màn xương, từ từ hiện thân trong màn xương mù. Hách Liên Tử Phong ngẩng đầu lên, nhìn qua, ánh mắt trầm tĩnh hơi chút rung động. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy rõ mặt mũi thực sự của Tử Yêu, tất cả. Đến gần, Tử Yêu vung ra một trường, đem từng câu từng chữ đưa vào ấn đường của Hách Liên Tử Phong. Từ đầu đến cuối Hách Liên Tử Phong, mặt không chút thay đổi, nhận lấy tất cả tâm pháp. Đối với hắn mà nói, đã không có cái gì gây tổn thương cho hắn so với sự tuyệt tình của mẫu thân. Một lúc sau, Tử Yêu thu hồi trường lực, lạnh nhạt nói, thật ra thì nàng không sai, con gái Bắc thần gia tộc ta nên như thế. Bổn tọa năm đó vì gia tộc hưng thịnh, từ 3 tuổi bắt đầu, bởi vì có liên quan tới huyết mạch và thiên phú, đã bị gia tộc chọn lựa làm người thừa kế, làm tân gia chủ. Từ ngày đó, bổn tọa ngày đêm khổ luyện, không nói kết hôn, không con nối dòng, chính là vì có một thân võ công cao cường, xưng bá thiên hạ. Rất nhiều người nói bổn tọa là một kẻ điên, chỉ bằng vào một phần lực lượng của một gia tộc cố gắng xưng bá ở Long Tường Đại Lục, khinh thường thiên hạ, căn bản là si tâm vọng tưởng. Thật ra thì bọn họ sai rồi, bổn tọa cũng không điên, bởi vì bổn tọa biết, cái bọn họ gọi là chính nghĩa chi sĩ căn bản là chia năm xẻ bảy. Cái gọi là gia tộc cổ xưa, đại gia tộc, bọn họ làm theo ý mình, vì ích lợi gia tộc mình, tranh giành cấu xé lẫn nhau, căn bản không cách nào đem lực lượng hợp lại một chỗ. Thay vì nói bổn tọa cùng thiên hạ đấu, không bằng nói là bổn tọa đang đấu cùng với ông trời. Vậy sao ngươi lại bại trận? Lấy bản lãnh của ngươi, cõi đời này sợ rằng không có mấy người có thể chế phục ngươi. Hách Liên Tử Phong thu hồi tâm thần, bình tĩnh nói. Tử Yêu cười nhạt một tiếng nói, chỉ có thể nói, sinh không gặp thời. Lúc bổn tọa ở trên đỉnh Vinh Quang, Vân tộc lại có một thiên tài Vân Huyên. Nàng giống như là khắc tinh của bổn tọa, mỗi khi nàng xuất hiện ở chỗ nào thì kế hoạch của bổn tọa bị thất bại ở chỗ ấy. Lúc đó tất cả các gia tộc lớn cũng không đoàn kết giống như mọi người suy nghĩ, nhưng mà chỉ cần Vân Huyên xuất hiện, bọn họ lập tức đoàn kết lại với nhau. Dưới sự dẫn dắt của nàng, bọn họ cùng nhau chống lại bổn tọa. Cho nên cuối cùng ngươi bại trong tay Vân Huyên. Hách Liên Tử Phong hỏi. Tử Yêu trầm mặc một lúc, đôi mắt hoa đào hẹp dài của hắn khẽ nheo lại, đáy mắt nổi lên một vòng nước xoáy, không biết là hận ý hay vì cái gì khác. Vân Huyên quả nhiên là đối thủ lớn nhất của ngươi. Hắn á khẩu không trả lời được, khiến cho trong lòng Hách Liên Tử Phong có một trận sung sướng. Tử Yêu hừ lạnh một tiếng, có một phần bướng bỉnh, một phần tức giận, cẩm bào đỏ sậm cùng một mái tóc trắng đến eo, theo gió tung bay, tiên phong đạo cốt. Ánh mắt Hách Liên Tử Phong tối sầm lại, thế mới biết lãnh ngạo và xinh đẹp thì ra là cũng có thể kết hợp như vậy, còn có một đầu tóc trắng chói mắt. Hắn bỗng nhiên hiểu được, vì sao bọn họ giống nhau như thế. Bắc thần Mẫn Nhi đi được nửa đường, đột nhiên cảm thấy vừa rồi có gì đó không đúng, vừa rồi giọng nói của lão tổ tông khi nói chuyện và hỏi nàng, nàng càng cảm thấy giống như từ miệng Phong Nhi của nàng hỏi. Chẳng lẽ vừa nãy người nọ không phải là lão tổ tông, mà là Phong Nhi của nàng? Trong lòng chợt nhéo một cái, nếu đúng là Phong Nhi, nghe thấy nàng những lời nàng nói, hắn sẽ như thế nào? Ngươi đi đi, ta không muốn phải nhìn thấy ngươi nữa. Đây chính là đáp án của hắn cho nàng sao? Dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái, bối rối cùng sợ hãi từ nàng trong lòng nảy sinh. Nàng Bắc Thần Mẫn Nhi tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ mọi việc đều thuận lợi, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Đây là lần đầu tiên trong lòng sinh ra sợ hãi. Lần này Phong Nhi thật sự tuyệt vọng về nàng sao? Có nên trở về, giải thích với hắn hay không? Nàng tính toán nhiều năm như vậy, vì sao phải bồi dưỡng hắn, để cho hắn trở thành người đứng đầu Bắc Thần gia tộc chứ? Khổ tâm của nàng, công sức nàng bỏ ra, hắn có hiểu hay không? Đang lúc do dự, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, cách một màn sương dày. Bắc Thần Mẫn Nhi nhìn không rõ lắm, chẳng qua là từ kiểu tóc của đối phương đoán rằng hắn là đàn ông, từ quần áo của đối đoán rằng là cao thủ của vân tộc. Không xong, ở chỗ này gặp phải cao thủ vân tộc, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ý tưởng đầu tiên lóe lên trong đầu là nàng phải trốn đi, nàng tin rằng ở gần đây có không ít cao thủ của vân tộc. Một khi hắn kêu gọi các cao thủ vân tộc tới, cùng công kích nàng, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng Bắc Thần Mẫn Nhi từ trước đến giờ co được giãn được, tuyệt không phải người cố chấp. Thừa dịp đối phương còn chưa phát hiện ra nàng, nàng phải nhanh chóng trốn đi mới được. Nàng tự nói với mình không phải là chạy trốn, mà là tránh đi, vì ngày sau mưu đồ nghiệp lớn. Xoay người, nàng chạy với tốc độ nhanh nhất. Nàng cho rằng mình không bị đối phương phát hiện, cho rằng tốc độ chạy trốn của mình đủ nhanh. Ai ngờ, sau lưng có một trận gió lớn mãnh liệt tập tới, một cái tay xuyên qua tóc của nàng, vững vàng bóp chặt gáy nàng. Bốn cái móng tay không ngừng bấm sâu vào, bấm vào xương cổ của nàng. Chỉ cần hơi dùng lực một cái, cổ của nàng lập tức sẽ bị bẻ gãy. Bắc Thần Mẫn Nhi trừng lớn hai mắt, nàng không dám tin, thậm chí ngay cả giãy giụa cũng không được. Cứ như vậy dễ dàng bị người ta bắt trong tay. Tất cả huyền lực và bản lãnh của nàng đều bị thực lực cường đại của đối phương áp xuống, không thể thi triển. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắp đối mặt với cái chết, nàng thật sự sợ hãi, cả người nàng run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh. Ranh giới sinh tử, nàng không dám quay đầu lại để nhìn hình dáng của người nọ, bởi vì tính mạng của nàng giờ phút này đang nằm ở trong tay đối phương, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đằng sau truyền đến một tiếng cười lạnh, ngươi chính là Bắc Thần Mẫn Nhi. Nữ nhân Bắc Thần gia tộc quả nhiên cùng người khác bất đồng, chỉ tiếc, dạ tâm của ngươi quá lớn, giữ lại ngươi, sớm muộn gì cũng trở thành tai họa của vân tộc chúng ta. Trong lòng Bắc Thần Mẫn Nhi bỗng nhiên lộp bộ, biết đối phương không thể nào bỏ qua cho mình, lấy lại tinh thần, uy hiếp nói, ngươi cũng đã biết lão tổ tông của Bắc Thần gia tộc ta đã xuống núi. Bây giờ ông ấy đang ở gần đây, ta chỉ cần tự bảo là có thể mang ông ấy tới. Ngươi có dám so với ta hay không? Ngươi giết ta hay là để ta tự bảo đây? Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là cũng không tự bảo, chết tử tế không bằng sống chối cãi. Xong, nếu thật sự phải chết, nàng cũng phải kéo thêm cái đệm lưng. Đây chính là Bắc Thần Mẫn Nhi, chưa bao giờ buôn bán lỗ vốn. Tay người phía sau dường như có chút do dự, lực bấm ở cổ nàng buông lỏng một chút thế nào. Thay vì đồng quy vu tận, lưỡng bại câu thương, ta khuyên ngươi hãy thả ta đi. Ta hiện tại không nhìn thấy hình dáng của ngươi, cũng không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta chỉ làm người qua đường thôi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Đối phương cười lạnh một tiếng, không giết ngươi, ta làm sao khiến người khác tiếp quản quyền lực trong tay ngươi? Ngươi nói cái gì? Bắc Thần Mẫn Nhi kinh sợ, trong đầu bỗng nhiên hiện lên tin tức gì đó rất quan trọng, không bắt kịp được. Ngươi quên rồi sao? Ngươi đem lệnh bài có thể hiệu lệnh hơn ngàn cao thủ Bắc Thần gia tộc giao cho người nào? Một lời của đối phương đã đánh trúng điểm chí mạng của Bắc Thần Mẫn Nhi. Nàng chợt nhớ tới, trước khi đi, nàng đem lệnh bài có thể hiệu lệnh hơn ngàn cao thủ Bắc Thần gia tộc giao cho Nam Cung Dực. Lúc ấy nàng nghĩ, nắm trong tay một Nam Cung Dực, bằng bản lãnh và thủ đoạn của nàng là dư giả. Cho nên mặc dù biết hắn có giá tâm, nàng cũng buông tay mang lệnh bài giao cho hắn. Bởi vì từ đầu đến cuối nàng cũng không từng muốn nó. Hôm nay mình sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Huynh trưởng đã chết, mình cũng chết. Như vậy Nam Cung Dực nắm giữ lệnh bài trong tay tự nhiên là được hơn ngàn cao thủ tuân lệnh. Thật là đáng sợ. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nàng nhất định phải nói cho Phong Nhi, ngăn lại Nam Cung Dực, đoạt lại thế lực thuộc về hắn. Thế lực này cũng là nàng vì nhi tử khổ tâm tính toán nhiều năm có được. Nàng tuyệt đối không cho phép nó rơi vào tay một người ngoài.